lừa chủ tịch về nhà làm chồng. Chương 22 giờ 22. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi tắm nước lạnh, Thương Đình lập xuống lầu, lấy một chai rượu từ quầy rượu, mở ra, trong chiếc túi nữ nằm trên sofa, điện thoại reo dữ dội. Anh lấy ra xem thử, chỉ thấy màn hình hiển thị ba chữ: Bộ Tử Ngang. Cúp máy, ném sang một bên, nhặt lấy tài liệu trên bàn, lật qua lật lại, điện thoại lại reo lên một lần nữa. Quay một hồi, anh nhìn cũng không thèm nhìn, dứt khoát tắt máy, cả thế giới đều yên tĩnh trở lại. Anh tiếp tục đọc tài liệu, thỉnh thoảng nhấp một ngụm rượu. Ngày hôm sau, ánh sáng mặt trời xuyên qua cửa sổ sát sàn, chiếu lên chiếc giường màu xám cho. Sầm Dao từ từ tỉnh dậy, cảm thấy cổ họng như lửa đốt, vừa đau rát vừa khô như sắp bốc khói. Cô mệt mỏi ngồi dậy, muốn lấy đồng hồ của mình trên đầu giường để xem giờ. Quay người lại, liền sững sờ, tất cả mọi thứ xung quanh đều xa lạ. Căn phòng cò đang ngủ đều là tông màu xám trắng chủ đạo. Trên chiếc giường lớn, chăn màu xám, ga trải giường màu trắng, gối sọc màu xám trắng. Bên ngoài cửa sổ sát sàn là một khoảng biển xanh lơ rộng lớn. Ánh mặt trời chiếu xuống, mặt biển lấp lánh rực rỡ từng tia sáng rải rác, sáng đến khiến người ta không mở nổi mắt. Sầm Dao vừa nhìn liền nhận ra lúc này mình đang ở Bán Sơn khu ở phía đông Bắc Thành. Chỗ này dựa núi nhìn biển, tấc đất tấc vàng. 5 năm trước, giá chào bán của biệt thự ở đây đã vượt quá 150 triệu. Hiện giờ đã qua 5 năm, không biết lại tăng lên bao nhiêu rồi. Nhưng mà, sao cô lại ở đây? Sầm Dao hồi tưởng lại những chuyện xảy ra tối qua. Trong đầu đột nhiên nảy ra ba chữ: Thương Đình Lập. Không ngờ Thương Đình Lập lại là người đàn ông đó. Cái Bắc Thành này lại nhỏ như vậy sao? Bây giờ cô không phải là đang ở nhà anh ta đó chứ? Nhưng mà, sao lại có thế như vậy? Tối qua Lê Thanh cũng ngồi trong bàn ăn mà. Anh ta không lý nào lại đưa mình về nhà anh ta được. Quan hệ giữa bọn họ cũng chỉ có thế là bình thủy tương phùng mà thôi. Đang nghĩ lung tung thì cửa phòng đột nhiên bị mở ra từ bên ngoài. Cô vô thức nhìn lên, chỉ thấy một cái đầu nhỏ nhìn trộm trước khi bước vào. Hai người họ một lớn một nhỏ cứ nhìn nhau như vậy. Cậu nhóc chớp mắt, vẫn là cô. Chào buổi sáng. Sầm Dao chào hỏi. Rõ ràng, nơi đây thật sự là chỗ của vị chủ tịch Thương trong truyền thuyết đó. Thương Hựu Nhất đi chân đất, nhảy lên giường. Do quá phấn khích, cơ thể nhỏ bé trực tiếp ngã nhào ra giường. Sầm Dao vội giữ cậu nhóc lại. Cháu chậm một chút, cẩn thận lại ngất xỉu đó. Người ta không mỏng manh vậy đâu. Thương Hựu Nhất co tròn hai cái chân ngắn ngủn lại, ngồi trước mặt cò. Tối qua ông Trần khám cho cô, nói cô bị sốt cao đó. Ông Trần là ai? Là ông bác sĩ bình thường khám bệnh cho cháu. À, Sầm Dao tự sờ trán mình. Chắc là cảm lạnh một chút. Bây giờ đã khỏe chưa? Khỏe hơn nhiều rồi. Sầm Dao mỉm cười với cậu nhóc. Sự quan tâm của nhóc làm cò cảm thấy trong lòng rất ấm áp. Nhớ đến chuyện lần trước, cò nắm lấy cánh tay nhỏ. Nào, đứng dậy. Sao thế? Cậu nhóc không hiểu chuyện gì, song vẫn ngoan ngoãn vịn tay cò đứng dậy trên giường. Sầm Dao xắn quần ngủ của cậu nhóc lên, nhìn vết bầm trên đầu gối của cậu nhóc đã biến mất rồi. Cô lại vén áo ngủ lên, để lộ cái bụng tròn của nhóc, trên mặt cũng không có vết thương nào. Cậu nhóc đột nhiên có chút ngại ngùng, gương mặt nhỏ hơi đỏ lên, cầm một vạt áo ngủ muốn kéo xuống, vừa hỏi, cò muốn làm gì? Sầm Dao ngước mắt lên, nhìn dáng vẻ ngại ngùng của nhóc, không nhịn được cười, thật sự là một đứa nhỏ đáng yêu. Chạm nhẹ cái mũi nhỏ của cậu nhóc, giúp nhóc kéo áo ngủ xuống. Xem gần đây có đánh nhau với bạn nhỏ nào không? Ba nói rồi, con mà đánh nhau với bạn nhỏ khác, ba sẽ đánh con. Cậu nhóc càu nhau, che cái mông nhỏ lại, lại nhìn cô, có tên gì vậy? Sầm Dao, Sầm Dao. Đôi mắt to trắng đen rõ ràng của Thương Hựu Nhất đảo đảo. Vậy sau này cháu sẽ gọi cô là Tiểu Dao? Cỏ không có ý kiến. Suy cho cùng, So với cỏ ma men, đã dễ nghe hơn nhiều rồi. Cô là bạn gái của ba cháu à? Cậu nhóc lại ngồi xuống. Sau này, có phải cháu nên gọi cỏ là mẹ kế? Hả? Cái này là sao? Sầm Dao buồn cười đặt tay lên đầu nhóc. Cái đầu nhỏ của cháu đang nghĩ gì vậy? Không phải sao? Đương nhiên không phải rồi. Tại sao không phải? Cậu nhóc không nản lòng. Kiên trì hỏi, cô không thích ba của cháu sao? Nhưng mà, bà nội nói người thích ba của cháu có thể xếp hàng từ đây ra tới bờ biển bên kia luôn. Sầm Dao cảm thấy bà nhóc nói thật sự không khoa trương chút nào. Ánh hào quang của ba chữ Thương Đình Lập là đại biểu cho sự giàu có và địa vị, khiến vô số phụ nữ đổ xô vào. Hơn nữa, Thượng Đế lại còn thiên vị ban cho anh ta một vẻ ngoài gần như hoàn mỹ. Nói không sai, nhưng những người xếp hàng từ đây tới bờ biển bên kia không bao gồm cô. Tại sao cô không thích ba cháu? Thương Hữu Nhất nôn nóng hỏi. Bình thường để tiếp cận ba của nhóc, có rất nhiều phụ nữ dùng đủ mọi cách làm hài lòng nhóc. Nhưng nhóc một người cũng không thích. Chỉ có cô, nhóc cảm thấy cũng không tệ. Hơn nữa, cỏ là người đầu tiên ba nhóc đưa về nhà. Bạn nhỏ Hữu Nhất đối với cô đầy hiếu kỳ. Ở ngoài biến quá lâu có thể bị đuối nước. Sầm Dao rời khỏi giường, lại bế cậu nhóc xuống, vừa xếp lại chăn vừa nói. Hơn nữa, cô đã kết hôn rồi, không thể làm mẹ kế của cháu. Cậu nhóc bỗng nhiên tức giận, không vui liếc cô một cái, cúi đầu đi ra ngoài. Vừa ra đến cửa, cửa phòng bị đẩy ra, nhóc đập đầu vào người đàn ông vừa bước vào. Đau đớn, ai ra, một tiếng rồi lùi lại hai bước. Sao thế? Thương Đình Lập vừa nhìn liền biết nhóc không vui. Đảo mắt nhìn người phụ nữ đứng bên giường một cái. Sầm Dao nhìn thấy anh, vội đứng thẳng người. Trong đầu đột nhiên xẹt lên một hình ảnh tiêu hôn. Tối qua, cô mơ mộng xuân à, lại còn mơ thấy hai người họ hôn nhau. Hơn nữa, nụ hôn này hình như còn rất mãnh liệt. Nghĩ đến hình ảnh đó, người lại như phát sốt, toàn thân đều nóng lên. Cô chột dạ, không dám nhìn anh, đôi mắt lấp lánh lảng tránh. Hạ giọng nói, tôi cũng không biết, ba, cô ấy nói không thích ba. Chỉ nghe Thương Hữu Nhất lên tiếng. Thương Đình Lập đưa mắt nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm không nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào. Sầm Dao lúng túng, bị anh nhìn đến xấu hổ, môi hơi cử động, muốn giải thích, nhưng giải thích cái gì? Vốn dĩ lời cậu nhóc nói là sự thật, cô chỉ đơn giản là mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, một lời cũng không phát ra. Mà sau đó, giọng nói của người đàn ông lại lạnh nhạt vang lên. Xuống dưới ăn sáng đi. Tiếu Dao nói, mấy người thích ba đứng ở bãi biển sẽ bị nước dìm. Cậu nhóc bước ra ngoài, tiếp tục nói, vậy sao? Đó là vì cô ấy quá ngốc. Hả? Phao có thế ngăn đuối nước. Đúng ha, vậy thì ba ơi, ba tặng Tiểu Dao một cái phao cứu sinh đi. Sẽ xem xét cách trương.